Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trung tướng đúng chỗ, ra A Phòng cung, tần triều chiến sĩ, thật quá mạnh, kẻ bất tử quân đoàn A, quả thực chính là vô địch, cách màn hình, ta cũng có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ sát ý. Khó có thể tin, nói thật. Ta cảm thấy Tần quân, kỳ thật hoàn toàn có năng lực nhẹ nhõm chiến thắng. Căn cứ video biểu thị, bọn hắn phóng đi cái kia thành trì thời điểm. Liền tại phụ cận, còn có đại lượng đế quốc tinh anh, phóng viên, quan viên, thậm chí các chuyên gia. Ngay tại tổ chức rút lui, nếu là Tần quân, hướng phía vị trí đó tiến lên, cho đế quốc những quân nhân kia 100 cái lá gan. Cũng không dám thật nổ súng. Trên lầu nghiêu bước, ngươi làm sao không phải Bạch Khởi? Các vị, kỳ thật Bạch Khởi ý nghĩ rất đơn giản. Hắn chỉ là muốn nhanh lên đi gặp Tần Thủy Hoàng mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, căn bản vô ý cùng quân đội của đế quốc giao chiến. Tự nhiên không nghĩ lấy đi công kích những cái kia tinh anh. Nếu không phải quân đế quốc đội ngăn tại phía trước, cũng sẽ không phát sinh xung đột. Thiên đạo trang web, các đại diễn đàn, các đại giao lưu địa phương, thậm chí là nước ngoài rất nhiều diễn đàn, đều tại kịch liệt thảo luận. Trong đó, thảo luận đến nhiều nhất, chính là Tần quân, như thế nào mới có thể chiến thắng. Bất quá, những này thảo luận, tại một cái tên là, họa đủ thêm rắn, dân mạng. Đột nhiên phát một đầu, kỳ thật, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Tần quân liền đã nắm giữ lấy quyền chủ động. Đại gia chẳng lẽ đều quên? Tại cái kia thần kỳ trong cung điện, Đường Nguyên Đức tiên sinh, Lục Viễn Trinh lão tiên sinh, còn có mấy tên đế quốc cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác tại A. Bọn hắn đều là Tần Thủy Hoàng con tin. Thật hai quân chém giết, đem những cái kia quốc bảo giết chết. Đối đế quốc mà nói, đó mới là trọng yếu nhất tổn thất. Cái này thiếp mời phát ra, lập tức bắt đầu ở các đại diễn đàn phát, nguyên bản không ngừng tranh luận đám dân mạng, nhìn thấy cái này thiếp mời về sau, nhao nhao trầm mặc, một chút đế quốc các cao tầng, ngay từ đầu còn không có nghĩ đến, đều cảm thấy để cho quân đế quốc đội rút lui, là một kiện vô cùng sỉ nhục sự tình, nhưng là xem hết cái này thiếp mời về sau, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau đó, những người kia cũng không chậm trễ, toàn bộ đều mở ra thiên đạo trang web bên trên. Một cái kia trực tiếp video đến, bên kia vẫn luôn là trực tiếp lấy Tần Thủy Hoàng tình huống. A Phòng cung, trong cung điện, Tần Thủy Hoàng quyết định muốn đi ra nơi này, chinh chiến Cửu Châu về sau. Đứng tại môn kia miệng, cả người khí thế đều trở nên không đồng dạng, loại kia cường đại đế vương chi khí, không ngừng tại chung quanh thân thể hắn chiếm cứ. Giờ này khắc này, Đường Nguyên Đức cùng những chuyên gia kia các phóng viên, càng là liền nhìn Tần Thủy Hoàng dũng khí đều không có. Chấm đại quân ở đâu? Bạch Khởi, Mông Điểm ở đâu? Cửa ra vào, Tần Thủy Hoàng chậm rãi giơ lên một cánh tay, lần nữa hét to, bệ hạ, mặt tướng Mông Điểm ở đây. Trên quảng trường, quỳ một chân xuống đất Mông Điểm, quả quyết đứng lên, tiến lên hai bước, xoay người, cúi đầu, âm thanh vô cùng cung kính đối với Tần Thủy Hoàng nói đến. Bạch Khởi đâu? Tần Thủy Hoàng mắt nhìn Mông Điểm, ánh mắt bên trong. Cũng không có bất kỳ cái gì ba động, mà là mở miệng lần nữa. Âm thanh lạnh lùng hỏi, bệ hạ, ti chức cũng không biết Bạch Khởi ở nơi nào. Mông Điểm trả lời, âm, hắn thanh âm này mới vừa vặn rơi xuống. Cung điện nơi xa, một trận âm âm thanh, liền là truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, lại phát sinh chấn? Đường lão, sẽ không phải thật là Tần Thủy Hoàng đại quân đã đến a? Trong cung điện, Đường Nguyên Đức bọn người nhào nhào sợ hãi thán phục. Âm thanh rất nhỏ, lúc nói chuyện, ánh mắt đều là hướng phía cung điện nơi xa nhìn lại. Trong tầm mắt, phảng phất một trận cát bụi phong bạo từ đằng xa đánh tới. Cung điện vị trí rất cao, nghĩ nghĩ lại, bọn hắn trong tầm mắt thấy được tần triều chiến kỳ cùng đại lượng tần triều quân đội. Tê, vậy mà thật là tần triều đại quân. Sau khi xác nhận, bọn hắn bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, chấn kinh, sợ hãi nhìn xem phía trước tên kia khí thế uy nghiêm, sát khí lạnh lẽo đế vương. Lúc tóc của bọn hắn đều nhanh nổ, lần này khảo cổ đã triệt triệt để đem bọn hắn tam quan toàn bộ đều phá hủy. A, bệ hạ, mặt tướng Bạch Khởi ở đây. Theo kia chấn động âm thanh không ngừng rút ngắn, một cái hùng hậu và thanh âm cung kính truyền đến. Bạch Khởi, trong cung điện, Đường Nguyên Đức chờ chuyên gia, còn có những ký giả kia, đều là con người bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó, chỉ thấy cung điện bên ngoài kia một trận vẩn đục cát bụi từ từ tản đi. Tiếp xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cái này người khóe miệng cơ bắp hung hăng run rẩy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Rầm rầm, cung điện bên ngoài, nguyên bản kia quỳ đầy người trên quảng trường cực lớn, rầm rầm từ giữa đó nhường lại một đầu rộng hơn 2 mét thông đạo tới. Đám người kia phía sau, đừng lấy lít nhà lít nhít tần triều chiến sĩ, bọn hắn cưỡi chiến mã, cầm trường thương, mở ra chiến xa, còn có lung lay quân kỳ. Đứng ở nơi đó thời điểm, một cỗ lạnh lẽo sát khí đập vào mặt. Cái này thật là tần triều quân đội, số lượng này phải có nhiều ít a. Bọn hắn cũng đều sống lại. Đường Nguyên Đức ngây ngẩn cả người, trước đó hắn một mực tại trong cung điện, đây là lần thứ nhất nhìn thấy tần triều quân đội. Nhìn thấy kia đại lượng chiến sĩ lúc, hắn cảm giác giống như là có một thanh thiết chùy bỗng nhiên đánh vào trên đầu của mình, cả người đều ông ông tác hưởng, liền suy nghĩ đều đình chỉ. Bạch Khởi, Mông Điềm, một tả một hữu quỳ một gối xuống tại Tần Thủy Hoàng trước mặt. Gần 100.000 đại quân, ánh mắt cực nóng nhìn xem, chờ đợi, chư vị, tại xuất chinh trước đó, chấm nhất định phải cáo chi một số việc. Tần Thủy Hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem phía trước kia chỉnh tề đại quân, hai mắt hờ hững, loại này tay cầm vô thượng quyền thế khí thế, để vô số ngất tại thông qua trực tiếp quan sát đám dân mạng đều tim đập nhanh không thôi. 2.000 năm trước đó, chấm dùng bí pháp để chư vị ngủ say, hiện tại, chư vị đã toàn bộ đều sống lại, mà thân nhân, bằng hữu lại đều đã không tại. Có điều, chỉ cần tìm được chân chính trường sinh chi pháp, chư vị còn có chấm, liền có thể vĩnh tồn tại thế. Rốt cuộc không cần quấy nhiễu tang vợ thống khổ, mất đi thân nhân nỗi khổ. Căn cứ chấm đạt được tin tức chính xác, hiện tại cái niên đại này, linh khí khôi phục, đáp án rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Tần Thủy Hoàng ánh mắt ở phía trước đảo qua, trầm giọng nói đến, chúng ta nguyện đi theo bệ hạ, chúng ta nguyện đi theo bệ hạ. Gần 100.000 tần quân chiến sĩ cùng kêu lên hô hào, âm thanh đinh tai nhức óc, khí thế ngập trời, không ngừng tại toàn bộ thành trì bên trong vang vọng. A Phòng cung thành trì bên trong, một chút đế quốc quân nhân vẫn còn tụ tập, bỗng nhiên nghe được thanh âm kia, tất cả quân nhân đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. A Phòng cung bên ngoài, trước đó đến Tần Hoàng Lăng bên trong những cái kia các tinh anh, các phóng viên, các chuyên gia, còn có đám quan chức, vẫn còn vội vàng rút lui. Lý Hồng Nhan, chim cánh cụt Lão Mã, UC Tổng Giám Đốc, thậm chí còn có Triệu Khôn, Vương Tây mấy người cũng tại. Bỗng nhiên nghe được thanh âm kia lúc, từng cái tại chỗ sửng sốt, miệng bên trong hô hấp đều trở nên vô cùng gấp rút. Chuyện đã xảy ra hôm nay, bọn hắn chỉ sợ thật tốt dài một đoạn thời gian mới có thể tiêu hóa xong tất. Đế quốc cao tầng bên kia, xem ra Tần Thủy Hoàng đây là thật muốn xông ra kia thành trì a, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta đế quốc khai chiến? Hắn những binh lính kia tố chất vượt qua tưởng tượng, người bình thường căn bản là làm không được a, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới được. Trường Sinh đáp án cận đại sẽ xuất hiện, không thể tưởng tượng nổi a. Những người kia sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, nơi nào còn có nửa điểm thượng vị giả bình tĩnh. Vô số người nhìn chăm chú lên, giờ phút này các đại trang web, các đại trong diễn đàn đồng dạng cũng là kịch liệt vô cùng, sôi trào đến cực điểm. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.